Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chương 189. Chuyện đạo sĩ đại tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm lúc này lấy lại tinh thần, trong lòng hơi động một chút, cười nói. Hơn một tháng đã bảo hộ rồi, cũng chỉ thêm mấy ngày nữa. Nhưng ta hiện tại đột nhiên nhớ một số việc, ta đi gửi một phong thư đã. Nói đoạn, Lâm Phàm vội vàng tìm giấy bút, ở trong thư nói cho Nam Chiến Hùng. Nếu gặp Chu Thiến Văn, liền nói cho cô biết, trưởng môn Dung Vân Hạc của Thương Kiếm Phái chính là sư phụ của Lâm Phàm. Chu Thiến Văn có thể vì mình báo thù, chắc hẳn cũng sẽ không làm gì đối với Dung Vân Hạc, sẽ không có xử Thương Kiếm Phái. Về phần tin tức mình còn sống, tạm thời chưa nói cho Chu Thiến Văn biết. Chu Thiến Văn dù sao cũng là người của Thánh Điện. Mặc dù giữa hai người có một chút tình nghĩa, nhưng nếu Chu Thiến Văn không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, đối với hắn cùng thế lực trong tay hắn sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đương nhiên, phong thư này vẫn viết bằng tiếng Anh. Hắn cũng không sợ bị người khác phá giải để cho người nhanh chóng gửi đi Yến Quốc. Viết xong tin, tiếp nhận đã giúp Lâm Phàm lấy một con ngựa tốt. Hắn cũng không chuẩn bị hộ tống Khương Mẫn Huân tiến về Thánh Điện. Có Lâm Phàm hộ tống, hắn đi theo hoàn toàn không cần thiết. Lâm Phàm cùng Khương Mẫn Huân trực tiếp cưỡi ngựa, căn cứ bản đồ Chu Thiến Văn đưa cho, trực tiếp tiến về Thánh Điện. Đương nhiên, bản đồ Khương Mẫn Huân cũng không cho Lâm Phàm nhìn. Cũng không phải cô ta không tin Lâm Phàm, mà tấm bản đồ này dính đến vị trí của Thánh Điện. Trừ khi là nội bộ người Thánh Điện mới có thể biết được. Khương Mẫn Huân sắp gia nhập Thánh Điện, biết rõ cũng không thêm nhiều. Nhưng Lâm Phàm nếu biết được, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Lâm Phàm cũng tỏ ra đã hiểu, chỉ bằng vào cảm giác phương hướng này chính là hướng phía nam bên cạnh Chu Quốc. Hai người hướng phía nam đi tới gần nửa tháng, trên đường cũng hiếm khi có thể thấy thành quách. Bây giờ đã nhanh sắp tới biên giới Chu Quốc, chỉ sợ sắp đến chỗ ven rừng rậm vô tận. Lâm Phàm nói. Đúng, Khương Mẫn Huân gật đầu. Phía bắc năm nước là một thảo nguyên vô biên vô tận, mà phía nam là khu rừng rậm rạp. Nghe nói bên trong vùng rừng rậm này có rất nhiều yêu quái, cùng nhiều dã nhân man hoang. Những dã nhân này tự xưng là Tam Miêu tộc, nhưng chúng ta gọi bọn hắn là vô tộc. Lâm Phàm gật đầu, điều này hắn cũng biết được mấy phần. Chỗ trung tâm của năm nước, ở phía đông là biển cả vô tận. Ngoài biển còn một chỗ yêu quốc, tên là Ngạo Lai Quốc. Còn về phía tây năm nước là một sa mạc vô tận. Chẳng lẽ Thánh Điện ở trong rừng rậm này? Lâm Phàm lúc này mở miệng nói. Không phải, chỉ là tới gần. Khương Mẫn Huân lắc đầu đáp. Về phần địa điểm cụ thể, ta không thể báo cho ngươi. Ừ, ta hiểu. Lâm Phàm cười gật đầu. Hai người đi phía trên một vùng cỏ dại hoang vu. Đột nhiên, phía trước có một người mặc trường bào màu trắng đang đứng đợi. Sư phụ! Nhìn thấy người này, Khương Mẫn Huân trên mặt mang vui mừng, vội vàng xuống ngựa, cung kính hướng người này hô. Đồ nhi bái kiến sư phụ! Người này nhìn khoảng chừng hơn 60 tuổi, chắp tay sau lưng. Tử Tiên Phong nhìn Khương Mẫn Huân, khẽ gật đầu, lại liếc mắt, nhìn Lâm Phàm nhíu mày một cái. Khương Mẫn Huân thấy được ánh mắt của sư phụ, liền vội vàng nói. Sư phụ, người này là hộ vệ Đồ Nhi mời tới. Công chúa Chu Thiến Văn có chuyện quan trọng, tạm thời không trở lại, cho nên con tìm người khác. Ta biết. Từ Tiên Phong gật đầu nói. Chúng ta đi thôi. Lâm Phàm lúc này nắm lấy cơ hội, cung kính tiến lên nói. Tiền bối, ta là một tán tu, muốn gia nhập Thánh Điện, xin tiền bối. Người muốn gia nhập Thánh Điện? Từ Tiên Phong cau mày lại đánh giá Lâm Phàm. Khương Mẫn Huân cũng sững sờ, nhìn về phía sư phụ mình. Từ Tiên Phong chắp tay sau lưng, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, rồi chậm rãi mở miệng nói. Thánh Điện cũng không phải chỗ người nào cũng có thể vào, mà thiên phú yêu cầu cực cao. Tại hạ mới gần 40 tuổi, đã đạt đến địa tiên cảnh. Không biết thiên phú này có thể gia nhập Thánh Điện hay không? Lâm Phàm cung kính hỏi. Trên thực tế, hắn bây giờ cũng mới 27-28 tuổi, chưa đầy 30 tuổi. Nhưng nếu nói ra, khó tránh khỏi có chút quá mức dọa người. Cho nên hắn tự tăng tuổi tác lên một chút. Từ Tiên Phong nghe thấy vậy, sắc mặt ngược lại hơi đổi, đánh giá Lâm Phàm. Khương Mẫn Huân trong lòng hơi động một chút nói: "Sư phụ, thực lực hộ vệ của con cũng bất phàm, sư phụ xem có thể để hắn gia nhập thánh điện hay không?" "Hổ nháo." Từ Tiên Phong chừng Khương Mẫn Huân nói: "Gia nhập thánh điện, ta có thể quyết định hay sao?" Từ Tiên Phong đi tới đi lui một lát rồi đáp: "Cùng chúng ta tới đi, về phần có thể gia nhập thánh điện hay không, phải xem tạo hóa của ngươi." Từ Tiên Phong cũng không suy nghĩ nhiều, bên trong Côn Luân vực không biết bao nhiêu tán tu, thậm chí người của môn phái muốn gia nhập thánh điện. Nhưng người trong thánh điện, ai không phải là thiên tài nhất nhì bên trong Côn Luân vực chứ? Cũng không phải tùy tiện để thánh tán tu liền có thể vào được. Nhưng như người này nói, mới gần 40 tuổi đã đạt đến địa tiên cảnh, cũng có mấy phần cơ hội. Nói xong, Từ Tiên Phong quay người liền đi, Lâm Phàm cùng Khương Mẫn Huân theo ở phía sau. Ở một chỗ cực kỳ hoang vu, chính là biên cảnh của Yến Quốc, nhưng lại không có chú binh, cũng không có thương nhân đến nơi này, bởi vì quá mức bần cùng. Từ Tiên Phong mang theo hai người, giờ phút này đi tới dưới một ngọn núi cao. Ngọn núi này nhìn rất hoang vu, nhưng sau khi tới gần, lại có thể cảm giác được nơi này có một kết giới đang bảo vệ lấy ngọn núi. Từ Tiên Phong cầm một tấm lệnh bài trong tay, dễ dàng mang theo hai người tiến vào ngọn núi. Lập tức, hai người có chút đại khai nhãn giới. Cả núi này, khắp nơi đều là mái hiên cung điện. Không ít người mặc trường bào màu xanh, hành tẩu ở các phòng ốc, từng người đều bận rộn. Chỉ sợ bên trong ngọn núi này, cư trú trên vạn người, đồng thời những người này đều là tu sĩ. Đây chính là thánh điện sao? Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Từ Tiên Phong cười ha hả đáp. Đây cũng chưa phải là tất cả. Người của ngọn núi này chỉ đang phục vụ trong thánh điện mà thôi. Đi theo ta. Nói đoạn, Từ Tiên Phong mang hai người lên núi. Trên đường đi, tu sĩ nhìn thấy Từ Tiên Phong, liền vội vàng hành lễ. Rất nhanh, Từ Tiên Phong mang theo hai người tới trước một chỗ sân nhỏ giữa sườn núi. Cửa ra vào có hai tiểu đồng trông coi. Đi nói cho Hoàng lão ca một tiếng, ta tới. Từ Tiên Phong ha ha cười nói. Tiểu đồng nhìn thấy vậy, vội vàng xoay người chạy đi vào. Cũng không lâu sau, một người tai to mặt lớn đi ra. Hoàng Đình cười ha hả nói. Ngọn gió nào hôm nay lại đem Tử lão đệ thổi tới đây? Đây là... Hoàng Đình nhìn hai người sau lưng Từ Tiên Phong hỏi. Từ Tiên Phong xoay người, đối với Lâm Phàm hỏi. Đây là Hoàng Quản sự, chuyên môn phụ trách xét duyệt thiên phu thiên tứ. Người có thể gia nhập thánh điện hay không, người cứ lưu lại, trải qua khảo thí của Hoàng Quản sự, rồi dựa theo quá trình gia nhập thánh điện. Nói xong, Từ Tiên Phong đối với Khương Mẫn Huân bên cạnh nói. Đi theo ta. Sư phụ, cái này... Khương Mẫn Huân vội vàng hướng sư phụ, đưa mắt liếc ý một cái. Từ Tiên Phong cũng hiểu ý, trong lòng của hắn cũng nhịn không được hiếu kỳ. Người này hình như không chỉ là hộ vệ. Từ Tiên Phong liền nói, Hoàng lão ca, tiểu tử này là người nhà ta, hãy giúp đỡ một chút. Từ Tiên Phong ha ha cười nói, lần sau, chúng ta lại hào hào uống một chầu. Hoàng Đình cười đáp, Từ lão đệ đã nói như vậy, ta sao có thể không chú ý. Sau đó, Từ Tiên Phong mang theo Khương Mẫn Huân rời đi, tiếp tục hướng trên núi mà đi. Hoàng Đình thấy Từ Tiên Phong đi xa, nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Tên là gì? Lý Phách Phách. Lâm Phàm đáp. Bá Đạo Bá. Hắn sợ vị Hoàng Đình này hiểu lầm gì, đã giải thích trước một phen, miễn cho mình nói chiếm tiện nghi hắn. Hoàng Đình ha ha nở nụ cười gật đầu nói. Cùng ta vào đi. Nhưng ta cảnh báo trước, Từ lão đệ cùng ta là chỗ quen biết cũ, hắn nhờ ta giúp một chút. Ta tự nhiên là sẽ đáp ứng. Nhưng người có thể gia nhập thánh điện hay không? Phải nhìn chân tài thực học mới được. Dùng không được nửa phần làm bộ. Loại người như Hoàng Đình quản lý xét duyệt người gia nhập thánh điện. Quyền lợi có thể nói là cực lớn. Hạng người gì chưa từng thấy qua. Vừa rồi Khương Mẫn Huân đã nháy mắt cho Tử Tiên Phong. Đều đã bị Hoàng Đình nhìn thấy. Lùi vạn bước mà nói. Nếu đúng là như vậy, thì Tử Tiên Phong đã âm thầm nói với mình. Sao lại quang minh chính đại như vậy mà nói ra? Đơn giản, chính là tiểu cô nương kia mà thôi. Hoàng Đình cũng không đem lời mới vừa rồi coi là thật. Người này nếu tư chất không đủ, mình phê chuẩn hắn gia nhập thánh điện, đến lúc đó xui xẻo là mình. Lời nói của Hoàng Quản sự ta hiểu. Lâm Phàm có chút khách khí gật đầu đáp. Sau đó, Hoàng Đình dẫn hắn đi tới một chỗ sân sau, nơi này có mười mấy gian phòng. Vào trước để ở đi, người ở chỗ này không ít, đều là muốn gia nhập thánh điện lần này, hãy cùng nhau nói chuyện. Hoàng Đình nói xong liền rời đi, cũng không tiếp tục ở lại, thậm chí không có tâm tư an bài Lâm Phàm ở phòng nào. Hoàng Đình gia nhập thánh điện đã trọn vẹn hơn 300 năm, tư lịch cũng có phần tăng thêm. Đáng tiếc, chỉ có thực lực địa tiên cảnh, nếu không cũng không đến mức phụ trách loại chuyện này. Lâm Phàm tùy ý đẩy ra một gian phòng trống. Trong này bày biện cũng đơn giản, chỉ có một cái bàn, ngoài ra không có gì khác. Sau khi Lâm Phàm ngồi xuống, trong lúc rảnh rỗi liền ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Cũng không lâu sau, bên ngoài sắc trời dần tối, liền có tiểu đồng đến đưa đồ ăn. Lâm Phàm cũng không biết lúc nào mới có thể bắt đầu khảo hạch. Sau khi cơm nước xong, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Huynh đài! Sau đó cửa bị đẩy ra, một người vẻ mặt tươi cười đi đến. Người này nhìn có chút tuổi trẻ, khoảng 17-18 tuổi. Ngươi là... Lâm Phàm hỏi. Ta là Ngô Nguyên Lãng, tiểu hoàng tử Ngô Quốc. Tiểu hoàng tử Ngô Quốc! Lâm Phàm sững sờ, sau đó đứng dậy thở dài nói. Tại hạ Lý Phách Phách. Ngô Nguyên Lãng vẻ mặt tươi cười, ngồi trước mặt Lâm Phàm nói. Hóa ra là Lý Huynh. Lý Huynh vừa tới sao, có chút lạ mặt. Không biết là ở gia tộc nào, Lý gia chủ quốc hay là Lý gia tể quốc. Trong ấn tượng của Ngô Nguyên Lãng, chỉ có chu quốc cùng tể quốc có hai họ Lý có thế lực lớn. Lâm Phàm cười khổ một cái đáp. Tại hạ là tán tu mà thôi. Tán tu? À, tán tu. Không tệ, không tệ. Ngô Nguyên Lãng nghe thấy vậy, lập tức có chút không hứng thú, liền đứng dậy nói. Ta còn có việc, Lý Huynh tùy ý. Nói xong, Ngô Nguyên Lãng quay người rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Ngô Nguyên Lãng, cười ha ha khẽ lắc đầu. Cũng không lâu sau, bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào. Lâm Phàm hiếu kỳ cũng từ trong phòng đi ra ngoài. Giờ phút này, tám thiếu niên đang ngồi ở ghế đá nói chuyện phiếm. Lâm Phàm nghe được Ngô Nguyên Lãng nói đến tình huống trong thánh điện, trong lòng cũng cảm thấy hứng thú, liền tiến lại. Lý Huynh tới rồi sao? Ngô Nguyên Lãng ánh mắt lấp lóe chốc lát. Lâm Phàm có thể nhìn ra được, trong hai mắt hắn có mấy phần xem thường mình. Ta giới thiệu cho Huynh một chút. Ngô Nguyên Lãng đứng dậy cười nói. Vị này là Lưu Khải Tân của Trường Hồng Kiếm Phái ở Tề Quốc. Vị này là Quốc Thích Khương Quốc, Tôn Lâm. Vị này là... Ngô Nguyên Lãng nói xong tám người, Lâm Phàm nhìn lại. Ngược lại đều là thế hệ tuổi trẻ, bối cảnh hùng hậu bên trong năm nước. Nhưng trong đó, tự nhiên là Ngô Nguyên Lãng cầm đầu. Ai bảo hắn ta chính là hoàng tử, đồng thời thiên phú không tầm thường. Ngô Nguyên Lãng giới thiệu xong liền nói, Lý Huynh tùy ý tìm chỗ ngồi đi. Chỉ có 8 cái ghế, điều này... Lâm Phàm không để ý chút nào đáp, ta đứng là được. Những người khác ngay từ đầu vẫn rất khách khí. Lúc Ngô Nguyên Lãng giới thiệu, nói Lâm Phàm là tán tu, lập tức đám người cũng đều không muốn có ý tứ kết giao. Về phần Lâm Đạo Phàm, nói mình muốn đứng đó, trong lòng mọi người thì ám đạo. Người không đứng đó thì ai đứng nữa đây? Một tán tu có thể cùng bọn hắn so sao? Bọn hắn trong tay cũng đều cầm quyền cao ở các nước. Lúc này, Lưu Khải Tân nói, Ngô Hoàng Tử, tiếp tục nói một chút bên trong thánh điện, rốt cuộc là tình huống thế nào đi? Tất cả mọi người tò mò nhìn Ngô Nguyên Lãng. Đối với bọn hắn mà nói, kể cả Lâm Phàm, trong thánh điện đều tồn tại cực kỳ thần bí. Ngô Nguyên Lãng nở nụ cười. Trên thực tế, nếu không phải hắn có tư cách gia nhập thánh điện, thì với các hoàng tử khác cũng không có tư cách biết được những thứ này. Hắn có chút hưởng thụ cảm giác đám người thổi phồng lên như vậy. Hắn liền nói. Nói đến bên trong thánh điện này, chí cao vô thượng nhất chính là Thanh Đế Bệ Hạ. Thanh Đế Bệ Hạ là thánh nhân. Phía dưới Thanh Đế Bệ Hạ chính là 4 vị thiên tiên cảnh cường giả đỉnh cao. 4 vị cường giả đỉnh cao này chỉ kém một chút liền có thể đột phá trở thành thánh cảnh. Trong nội bộ còn được ca tụng là bán cảnh. 4 vị bán cảnh này cũng không tầm thường, chính là phụ tá đắc lực của Thanh Đế Bệ Hạ. Trong thánh điện cũng đã phân rõ ràng, 4 vị bán thánh, mỗi người phụ trách một mảng. Trừ yêu, chính là phụ trách chém giết yêu ma cường đại bên trong năm nước. Nếu những yêu ma đô này, các môn phái bình thường trong dân gian không thể tiêu diệt được. Gián điệp tình báo, chuyên môn phụ trách bồi dưỡng mật thám để Thanh Đế bệ hạ có thể triệt để nắm giữ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của năm nước. Chuyện thiên hạ, mặc kệ việc lớn việc nhỏ, chỉ cần Thanh Đế bệ hạ muốn biết được, ngài ấy đều có thể biết rõ. Còn các chuyện bên trong sẽ phụ trách quản lý nội bộ tất cả sự vật của Thánh Điện. Thụ công thì phụ trách bồi dưỡng thành viên mới gia nhập Thánh Điện. Nói cho cùng, bên trong bốn người này, thực lực mạnh nhất cũng là Trừ Yêu cùng gián điệp tình báo. Nhưng hai chuyện này, con số thương vong cũng là cực cao, đặc biệt là Trừ Yêu. Sau khi tiến vào, đối phó với những yêu ma cường đại kia, hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ chết. Tất cả mọi người lúc này thổn thức không thôi, nhưng cũng đều tràn ngập tò mò đối với tình huống bên trong Thánh Điện. Lúc này, đám người mồm năm miệng mười hỏi Ngô Nguyên Lãng, còn Ngô Nguyên Lãng cũng đã nửa biết nửa hờ. Lâm Phàm trong lòng thấy vậy. Xem ra Ngô Hoàng Tử chỉ sợ cũng có nhiều chuyện không biết, giờ phút này cũng có chút không trả lời được. Lâm Phàm cũng đã mất đi hứng thú. Hắn liền nói, các vị cứ nói chuyện đi, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Đám người cũng không trả lời, thậm chí cũng không thèm nhìn Lâm Phàm. Bọn hắn từ nhỏ tới lớn đã ở đủ chỗ, tràn đầy đủ loại đủ kiểu quyền lực đấu tranh. Bậc cha chú cũng đều là như vậy. Bọn hắn tự nhiên là từ nhỏ đã học tập như vậy. Bọn hắn biết rõ một đạo lý, thân phận của bọn hắn không tầm thường. Cho dù là kết giao, cũng muốn kết giao với những người có giá trị chân chính. Một giới tán tu, cho dù có điểm thiên phú, có thể gia nhập Thánh Điện thì sao chứ? Sao có thể so sánh với bọn hắn? Lâm Phàm trở về phòng, hai mắt nhắm lại tĩnh tâm tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm bị gõ cửa phòng. Là một tiểu đồng đưa tới bữa sáng. Sau đó hắn liền nói, giữa trưa hôm nay, ngay trong sân sẽ khảo thí thiên phú của các vị. Nói xong, tiểu đồng quay người đi ra ngoài. Lâm Phàm ăn sáng xong tiếp tục chờ đợi. Giữa trưa, nơi này thời tiết có chút mát mẻ. Lâm Phàm cùng 8 vị con em quyền quý kia đều đứng ở trong viện. Nhưng lúc này, Lâm Phàm còn phát hiện một người. Một tiểu tử có chút thấp bé gầy yếu, nhìn mới chừng 16-17 tuổi. Hắn trầm mặc cũng không nói chuyện. Rất nhanh, Hoàng Đình liền nhanh chân đi tới, vẻ mặt tươi cười. Ngô Nguyên Lãng dẫn đầu nói, Hoàng tử Ngô Quốc Ngô Nguyên Lãng bái kiến Hoàng Đại Nhân. Hoàng Đình nghe thấy vậy hà hà cười nói, Ngô Hoàng tử, trước kia cha của ngài thời điểm còn là thái tử, ta đã đi ngang qua Ngô Kinh, đã có nhiều khoản đãi. Khi đó ngài còn nhỏ, ta đã bế ngài, không nghĩ tới nhoáng một cái đã trưởng thành như thế này rồi. Ngô Nguyên Lãng nghe thấy vậy, trong lòng mừng thầm cung kính đáp. Đúng, phụ hoàng ta cũng thường xuyên nhắc tới ngài, còn nói ngài lúc nào đi qua Ngô Quốc, muốn mời ngài uống rượu. Ha ha, có rảnh rỗi nhất định sẽ tiến đến. Hoàng Đình cười ha hà, hắn chắp tay sau lưng nhìn một vòng. Những con em quyền quý cũng không nhất định phải có thiên phú gì, thậm chí không có chút thiên phú nào, đưa tới cũng không phải là số ít. Nhưng bọn hắn có bối cảnh lớn, đều muốn đưa tới Thánh Điện thử một phen. Thánh Điện, dù sao chấp trưởng thiên hạ, những người kia dựa vào cha mẹ bọn hắn, Thánh Điện cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Nếu thiên phú thật sự không tệ, có giá trị bồi dưỡng, cũng có thể thông qua, liền sẽ giảm xuống một bộ phận tiêu chuẩn. Hoàng Đình lớn tiếng nói, các vị gia nhập Thánh Điện, ta có một số lời muốn nói. Trước tiên, nói ở phía trước, sau khi gia nhập Thánh Điện, mặc kệ các người chơi đây là bối cảnh gì, thân phận gì, quốc gia nào, làm chuyện gì, làm cái gì, tất cả đều phải quên hết sạch cho ta. Gia nhập Thánh Điện, các người chính là người Thánh Điện, mặc kệ lúc nào cũng không thể lấy thân phận Thánh Điện ở bên ngoài làm việc thiên tư. Hiểu không? Vâng, tất cả mọi người gật đầu đáp ứng. Về phần nói khảo thí cũng rất đơn giản. Hoàng Đình giờ phút này lần lượt đưa tay rồi cầm tay một số người, sau đó đưa vào pháp lực, liền có thể kiểm tra thiên phú của bọn họ đến tột cùng thế nào. Hoàng Đình giờ phút này lần lượt khảo thí, trong lòng cũng đều đã có điểm số. Nhưng duy chỉ có đi qua Lâm Phàm, đám người Ngô Nguyên Lãng giờ phút này trong lòng từng người đều rất hiếu kỳ. Từng người đều hướng Lâm Phàm nhìn sang. Ngô Nguyên Lãng trong lòng ám đạo, tán tu này không có quan hệ, không phải trực tiếp lên đá hắn đi sao? Nhưng cũng đúng, Thánh Điện là chỗ nào chứ? Tán tu bình thường muốn gia nhập Thánh Điện, bay lên đầu cảnh để biến thành Phượng Hoàng cũng không phải số ít. Nghĩ tới đây, Ngô Nguyên Lãng trong lòng cười thầm mấy phần. Lúc này, Hoàng Đình nhìn về hướng Lâm Phàm nói, Lý Phách Phách, Ngươi có tu vi, còn là địa tiên cảnh. Ngươi và ta dùng kiếm gỗ, không sử dụng pháp lực. Cho ta xem một chút kiếm pháp của ngươi. Hoàng Đình trầm giọng nói. Sau đó, bên cạnh có hai tiểu đồng đưa lên hai thanh kiếm gỗ. Lâm Phàm tiếp nhận kiếm gỗ, nhìn về hướng Hoàng Đình hỏi. Hoàng đại nhân, sử dụng kiếm gỗ đánh bại ngài, liền có thể gia nhập thánh điện sao? Hoàng Đình sững sờ. Ngươi nói cái gì? Đánh bại ta? Ha ha ha! Giờ phút này, Ngô Nguyên Lãng cùng đám người cũng đều nhịn không được bật cười. Vị Hoàng Đình đại nhân là cường giả trong thánh điện. Tên trước mặt này chỉ là khu khu một giới tán tu, vậy mà cũng dám tuyên bố là đánh bại được ông ta. Đám người Ngô Nguyên Lãng trong lòng đều nhịn không được, ngầm tự cười Lý Phách Phách. Tên này không khỏi cũng quá mức hão huyền. Lâm Phàm lúc này có chút im lặng. Hoàng Đình chắp tay sau lưng, cầm kiếm gỗ trong tay nhìn chầm chầm hắn, rồi ha ha cười nói. Tiểu tử, đừng nói ta bắt nạt ngươi. Chỉ cần ngươi có thể ở trong tay ta chống đỡ 30 chiêu, liền coi như có thiên phú kỳ giai. Hoàng Đình cũng không nói một hai chiêu. Dù sao, Lâm Phàm cũng là địa tiên cảnh cường giả. Tuổi còn trẻ, có thể trở thành địa tiên cảnh cường giả, tất nhiên cũng có chỗ hơn người. Nội bộ thánh điện tự nhiên cũng có một bộ cân nhắc người nọ có phải có tiêu chuẩn thiên phú. Thí dụ như Hoàng Đình chính là một bộ tiêu chuẩn này. Hoàng Đình thời điểm lúc trước gia nhập thánh điện cũng có thể gọi là phong quang vô hạn, chính là nhất đẳng tuyệt hảo thiên tài. Nhưng về sau, bởi vì các loại nguyên nhân, chỉ có thể ở bên trong địa tiên cảnh, chỉ sợ khó mà đột phá thiên tiên chi cảnh. Nhưng hắn tích lũy 300 năm là cực kỳ khủng bố, không cân nhắc đến pháp thuật. 30 chiêu không thua ở trong tay hắn, liền tuyệt đối xem như là kỳ tài luyện kiếm. Lâm Phàm trên mặt cũng toát ra mấy phần vẻ xấu hổ. Hắn trước đây nghe nói muốn tỉ thí, theo bản năng liền cho rằng sẽ thắng qua Hoàng Đình. Không nghĩ tới đúng là như vậy, hắn liền nói. Như vậy, mời Hoàng đại nhân chỉ điểm tại hạ một chút. Hoàng Đình nheo cặp mắt lại, trong nháy mắt xuất kiếm, hướng Lâm Phàm đâm tới. Hoàng Đình mặc dù dáng người mập mạp cồng kềnh, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Lâm Phàm cũng vội vàng huy kiếm ngăn cản. Vừa mới giao thủ, Hoàng Đình liền ẩn ẩn cảm thấy có mấy phần không đúng. Tên Lâm Phàm này thật đúng là có chút đồ vật. Nói thật, nếu từng người sử dụng pháp lực quyết đấu, Lâm Phàm chỉ sợ khó là đối thủ của Hoàng Đình. Dù sao, ông ta đã ở vào địa tiên cảnh đỉnh phong nhiều năm, mà tại thánh điện này, các loại cường giả xuất hiện các nơi. Nhưng chỉ sử dụng kiếm pháp sẽ không có vấn đề gì. Kiếm pháp của Lâm Phàm kiếm vận cực mạnh, không kém kiếm pháp tạo nghệ của Hoàng Đình chút nào. Cao thủ so chiêu, xuất thủ liền biết có hay không. Hoàng Đình vốn muốn đánh để kiểm tra thực lực Lâm Phàm một chút. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy kiếm pháp của Lâm Phàm sớm đã không kém mình, nên đã đem hai chữ khảo thí này cho quên hết đi. Nếu mình thực sự bại trong tay tiểu tử này, đúng là không được. Hai người mặc dù cầm kiếm gỗ trong tay, nhưng kiếm ý mạnh mẽ, quyết đấu không hề yếu. Song phương tốc độ cực nhanh, đám người bên cạnh Ngô Nguyên Lãng căn bản thấy không rõ tốc độ của hai người. Mấy người Ngô Nguyên Lãng cũng có chút trợn mắt há mồm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phàm chỉ là một giới tán tu, vậy mà lúc này cùng Hoàng Đình đại nhân đánh cho khó hòa giải, thậm chí có mấy phần bất phân cao thấp. Không thể nào, Ngô Nguyên Lãng nhịn không được nhỏ giọng nói. Lý Phách Phách, nam nước chúng ta có cao thủ này sao? Thực lực cao thủ như vậy tuyệt đối sẽ không phải là hạng người vô danh mới đúng. Nhưng mọi người lại đích thực chưa từng nghe qua cái tên này. Lâm Phàm cùng Hoàng Đình mỗi một lần đối kiếm đối chiêu trên cơ bản đều là áp chế Hoàng Đình. Trong chốc lát, 30 chiêu liền đi qua, Hoàng Đình lại không chút nào dự định thu tay lại. Tiếp tục hướng Lâm Phàm tấn công mạnh. Lâm Phàm khẽ cau mày, cũng nhìn ra Hoàng Đình đã có chi tâm thắng bại. Hắn giả bộ bị Hoàng Đình đánh cho liên tiếp lui về phía sau, lọt mấy cái sơ hở cho Hoàng Đình, để Hoàng Đình nắm lấy cơ hội. Cuối cùng, kiếm gỗ Hoàng Đình đã dừng lại bên cạnh cổ của hắn. Lâm Phàm nắm chặt cơ hội ôm quyền nói. Hoàng Đình đại nhân, quả nhiên kiếm pháp siêu quần, tại hạ hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn mới đến, cũng không muốn đắc tội với vị Hoàng Đình này. Hoàng Đình nheo cặp mắt lại, nhìn Lâm Phàm rồi ha ha cười nói. Người tiểu tử này, kiếm pháp cũng không tệ. Mặc dù so với ta kém hơn mấy phần, nhưng cũng kém không xa. Ngược lại chiêu thức luyện kiếm rất tốt. Lâm Phàm im lặng nhìn Hoàng Đình. Tên này nói ra lời như vậy, thật đúng là không đỏ mặt. Nhưng cho dù như thế nào, ánh mắt đám người Ngô Nguyên Lãng nhìn về hướng Lâm Phàm cũng đã thay đổi. Hoàng Đình đánh giá như vậy có thể nói là cực cao. Hoàng Đình nói xong, nhìn về hướng đám người Ngô Nguyên Lãng nói. Từ chất người hợp lệ có 3 người, Lý Phách Phách, Ngô Nguyên Lãng, Kiều Đông Thăng. Ngô Nguyên Lãng tâm tình thoáng có chút khẩn trương, nghe được Hoàng Đình nói như vậy, hắn lập tức nỗi lòng lo lắng để xuống. Lâm Phàm ánh mắt thì hiếu kỳ nhìn lại, người tên Kiều Đông Thăng chính là thiếu niên gầy yếu lúc trước trầm mặc không nói gì. Về phần các con em quyền quý khác, trên mặt đều lộ ra vẻ tiếc hận. Nếu là ở chỗ khác, bọn hắn tự nhiên là muốn nhảy ra mắng Hoàng Đình không công bằng. Bọn hắn dựa vào cái gì mà không có tư cách? Nhưng nơi đây là thánh điện, bọn hắn cũng không dám làm ẩu, lại không dám nghi vấn Hoàng Đình. Hoàng Đình tuy trong thánh điện, thực lực không tính cao, nhưng hắn gia nhập thánh điện hơn 300 năm. Bất kể là mạng lưới quan hệ trong thánh điện hay là năm nước đều không hề kém. Sau đó, liền có tiểu đồng đến đem những con em quyền quý, tư chất chưa thể thông qua, từng người lĩnh đi. Chưa thể thông qua, tự nhiên không thể ở lâu tại thánh điện. Đem bọn hắn mang đi, Hoàng Đình mới chắp tay sau lưng, nhìn 3 người trước mặt nói. Đều về trong phòng nghỉ ngơi đi, sẽ có người đưa tới quần áo, tắm rửa thay quần áo. Đợi lát nữa, liền theo ta đi vào bên trong thánh điện. 3 người gật đầu quay người rời đi. Hoàng Đình chắp tay sau lưng, nhìn bóng lưng Lâm Phàm, trong lòng ám đạo. Người tên Lý Phách Phách này, ngược lại là có chút ý tứ. Hắn sao có thể không nhìn ra được, Lâm Phàm đã cố ý lộ ra sợ hở. Nếu không, mình sao lại nhanh chóng liền thủ thắng như vậy? Rất nhanh, liền có tiểu đồng mang quần áo màu trắng chỉnh tề đến cho 3 người. Đây cũng là phục sức trong thánh điện. Sau đó, Hoàng Đình mang theo 3 người, liền hướng đỉnh núi mà đi. Lâm Phàm, Ngô Nguyên Lãng cùng Kiều Đông Thăng cũng hiếu kỳ đánh giá 4 phía. Hoàng Đình đi ở phía trước, chắp tay sau lưng mở miệng nói. Trong thánh điện, tổng cộng có 4 tuyên, phân biệt là trừ yêu tuyên, tình báo tuyên, nội sự tuyên, thụ công tuyên. Lần này đi vào thánh điện, Ngô Nguyên Lãng cùng Kiều Đông Thăng tiến vào thụ công tuyên, bắt đầu tu luyện học tập. Đây cũng là quá trình người bình thường bắt đầu gia nhập. Sau khi hai người học thành các loại, lấy năng lực thực tế của hai người để ăn bài đến bên trong 3 tuyên kia. Lâm Phàm liền hỏi, Hoàng đại nhân, vậy ta đi đâu? Ngươi, Hoàng Đình nhìn Lâm Phàm ha ha cười nói, gia nhập trừ yêu tuyên. Lâm Phàm trong lòng ám đạo, gia nhập trừ yêu tuyên sao? Đây cũng không phải là mục tiêu của Lâm Phàm. Bên trong suy nghĩ của hắn, tốt nhất chính là gia nhập tình báo tuyên. Mình tốt xấu là đầu lĩnh tình báo lớn nhất của Yến Quốc. Nếu có thể gia nhập tình báo tuyên, có thể thao tác được nhiều việc. Hay là nội sự tuyên, có thể hiểu rõ thánh địa hơn. Để hình thành một bộ phận mạng lưới quan hệ của mình trong nội bộ thánh điện. Về phần trừ yêu tuyên, điều này tuyệt đối không phải là chỗ tốt. Bên trong năm nước ở Côn Luân Vực, khó mà đối phó được các loại yêu ma, cần trừ yêu tuyên cử người đi đối phó. Những yêu ma kia có thể là vật tầm thường hay sao? Huống chi ở trong mắt Lâm Phàm, trừ yêu tuyên nói thẳng ra chính là hoạt động khổ nhất, mệt nhất, tính nguy hiểm cũng 10 phần. Đối với mục đích mình gia nhập thánh điện mà nói, sẽ kém xa gia nhập tình báo tuyên cùng nội sự tuyên. Lâm Phàm ha ha nở nụ cười nói, Hoàng đại nhân, ngài xem, thực lực của ta cũng chỉ là địa tiên cảnh sơ kỳ, gia nhập trừ yêu tuyên, vạn nhất đang hành động bên trong hỏng mất việc, sẽ không đẹp. Tình báo tuyên cùng nội sự tuyên, người giống như ngươi không thể vào được. Hoàng Đình liếc mắt nói, sự thật chính là như vậy, người của tình báo tuyên cùng nội sự tuyên trên cơ bản đều sẽ như Ngô Nguyên Lãng cùng Kiều Đông Thăng, sẽ từ sơ khai nhất bắt đầu bồi dưỡng lên người. Dạng người này phải dùng mới là yên tâm nhất. Còn Lâm Phàm nửa đường gia nhập, trên cơ bản đều sẽ gia nhập trừ yêu tuyên. Lâm Phàm im lặng, nhịn không được nói, Hoàng đại nhân, ta vừa rồi thua ngài, cũng đã biết thực lực của mình còn thiếu sót rất nhiều. Muốn gia nhập thụ công tuyên để đào tạo sâu một phen, chờ ta thực lực sau khi đột phá, sẽ thêm vào trừ yêu tuyên, ngài thấy thế nào? Hoàng Đình phủi Lâm Phàm nói, Lý Phách Phách, chuyện này cũng không phải ngươi và ta có thể làm chủ, mà là quy củ trăm ngàn năm qua của Thánh Điện. Trên đường, Hoàng Đình lại giảng thuật rất nhiều tình huống căn bản liên quan tới Thánh Điện cho 3 người Lâm Phàm nghe. Cũng không lâu sau, đám người liền đi tới đỉnh núi, mà ở đỉnh núi có một tế đàn khổng lồ. Bọn người Lâm Phàm tò mò đánh giá tòa tế đàn này. Đi theo ta. Hoàng Đình sải bước đi đến tế đàn, ba người theo sát phía sau. Trên tế đàn có một thạch môn khổng lồ. Tòa thạch môn này cao 7 mét, vô cùng to lớn. Đây chính là lối đi vào trong thánh điện. Lúc Hoàng Đình nói tới đây, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ kiêu ngạo. Người giới tu hành biết được chỗ ở của thánh điện ta lác đác không có mấy. Đối với chỗ thánh điện cũng sẽ có đủ loại đủ kiểu suy đoán. Thanh đế bệ hạ chính là người thiên hạ vô song. Lấy thủ đoạn thánh nhân mở một giới, xem như là nơi ở thánh điện ta. Nói tới đây, Hoàng Đình thần thuộc đánh ra một đạo pháp quyết. Một đạo hào quang màu vàng bay vụt tiến vào thạch môn. Sau đó, thạch môn nặng nề khổng lồ, phong cách cổ xưa từ từ mở ra. Trong cửa đá, một màu hỗn độn đen kịt. Hoàng Đình chắp tay sau lưng, sải bước đi vào bên trong. Quá thần kỳ! Ngô Nghiên Lãng trên mặt mang vẻ ngạc nhiên, cũng theo sát phía sau. Lâm Phàm cùng Kiều Đông Thăng tự nhiên cũng nhanh chóng tiến vào. Lâm Phàm đi vào hỗn độn đen nhánh, cảm thấy một cảm giác cổ quái. Loại cảm giác này có chút cùng loại như lúc từ Dương Gian tới Côn Luân vực. Tiến vào sư môn, hướng tầm mắt chính là một đại môn rộng lớn. Lâm Phàm hướng bốn phía quan sát mà đi, kinh ngạc phát hiện bọn hắn thân ở một chỗ trong hư không. Một tòa cung điện vô cùng to lớn, lẳng lặng phiêu phù ở bên trong vô tận hư không này. Vùng cung điện này chỉ sợ có thể chứa đựng khoảng 10 vạn người. Nơi này cũng không có bất cứ thủ vệ nào. Đương nhiên, đây chính là thánh điện. Ai muốn chết mà đến công kích thánh điện chứ? Hoàng Đình nhìn trước mặt một màn, cũng nhịn không được cảm khái. Sợ hãi thán phục sao? Ta cũng vậy, lần đầu tiên tiến vào, chưa hề nghĩ tới. Thế gian lại vẫn có nơi thần bí như vậy. Trên thực tế, cho dù là 300 năm qua, mỗi một lần tiến đến, nội tâm ta vẫn còn bị chấn động. Ngô Nguyên Lãng cùng Kiều Đông Thăng, lúc này ánh mắt đã chằm chằm nhìn thẳng. Lâm Phàm lần này chú ý tới, một phiến phiêu phù ở trong hư không của cung điện, lại có một hàng ngọc thạch kết nối tạo thành thềm đá. Những ngọc thạch màu xanh lá này đúc thành thềm đá. Những phiêu phù ở bên trên hư không, phía trên lại lan tràn lên đen nhánh. Đừng nhìn! Hoàng Đình cũng nhận ra ánh mắt của Lâm Phàm nói. Những ngọc thạch này thông đến chỗ ở của thanh đế bệ hạ. Bình thường thanh đế bệ hạ sẽ không lộ diện. Mặc dù vùng cung điện này cực lớn, nhưng người ở đây cũng không coi là nhiều. Toàn bộ trong thánh điện, thành viên chân chính cũng không vượt qua 500 người. Lâm Phàm ngây ra một lúc. Không hơn 500 người sao? Phải biết, thánh điện là thế lực to lớn, chấp trưởng quy tắc giới tu hành trong thiên hạ. Nổi danh bên ngoài, nhưng làm cho người ta không nghĩ tới, chính là trong thánh điện chỉ có 500 người. Ha ha! Hoàng Đình nở nụ cười nói. Thánh điện ta ngoại trừ 4 vị tuyên chủ ngoại, còn có 8 vị thiên tiên cảnh phó tuyên chủ, chừng trên 100 địa tiên cảnh cường giả, hơn 400 giải tiên cảnh cao thủ. Trừ cái đó ra, bên trong khu cung điện này cũng đưa tới không ít người hầu. Nghe Hoàng Đình nói, Lâm Phàm khẽ gật đầu, nhưng cũng nhào hai mắt lại. Hắn cũng không nghĩ đến trong thánh điện lại bố cục như vậy. Nhưng 4 vị tuyên chủ, tăng thêm 8 vị phó tuyên chủ, chính là 12 thiên tiên cảnh cường giả. Trên 100 địa tiên cảnh cường giả, 400 giải tiên cảnh cao thủ. Cộng thêm trong thánh địa, có được công pháp tu hành cao cấp nhất, cỗ thế lực tu hành này, cho dù tất cả cao thủ giới tu hành 5 nước, chỉ sợ cũng khó mà thắng nổi. Huống chi, còn có vị thanh đế thâm bất khả chắc kia. Như vậy, người ở trong cung điện cũng đã triệt để quyết định 5 nước đi về một phía. Vùng cung điện này cực kỳ khổng lồ. Mỗi một người trong thánh điện đều được phân cho một tòa trạch viện đơn độc. Trạch viện lớn nhỏ cùng thực lực tu vi có quan hệ. Hoàng Đình đi trên đường giải thích. Mặt khác cũng sẽ để cho phía dưới đưa tới không ít người hầu cho các ngươi. Đi trừ yêu tuyên bên kia trước. Toàn bộ cung điện, bởi vì có 4 tuyên, tổng cộng chia làm 4 khối. Phía đông cung điện chính là chỗ của trừ yêu tuyên. Nơi này người trên cơ bản đều đóng cửa không ra. Trên đường cũng hiếm khi có thể gặp được người đi đường. Ngẫu nhiên gặp được cũng là người hầu mặc trường bào màu xanh. Bọn hắn nhìn thấy Hoàng Đình cùng đám người Lâm Phàm cũng sẽ cùng kính thi lễ. Cũng không lâu sau, Hoàng Đình liền dẫn bọn hắn đi tới bên ngoài một tuyên phủ. Lý Phách Phách, cùng ta tiến đến. Hoàng Đình mở miệng nói, về phần các ngươi thì chờ ở bên ngoài. Lâm Phàm tiến vào bên trong tuyên phủ. Nơi đây ngược lại không lớn, chỉ có một đại sảnh cùng mấy thư phòng. Trang trí vô cùng tráng lệ. Trời ơi, ngọn gió nào lại đem Hoàng Lão Ca thổi tới đây? Còn chưa tiến vào trong sảnh, một người đã sải bước đi ra. Chu Lão Đệ, Hoàng Đình ha ha cười nói, hắn giới thiệu cho Lâm Phàm. Đây là Chu Cảnh Diệu, quản sự Trừ Yêu Tuyên. Lâm Phàm vội vàng cung kính, tại hạ Lý Phách Phách, bái kiến Chu quản sự. Chu Cảnh Diệu nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm nói, có chút lạ mặt, vừa mới nhận vào sao? Đúng, từ Tiên Phong Lão Đệ giới thiệu cho ta. Chu Cảnh Diệu nghe thấy vậy, ánh mắt nhìn Lâm Phàm càng thêm hỏa áo mấy phần, liền ha ha cười nói, như vậy chính là người mình. Lâm Phàm giờ phút này ngược lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hoàng Đình lại nói như vậy. Câu nói này của Hoàng Đình chỉ sợ có thể làm cho mình thời gian sống ở Trừ Yêu Tuyên sẽ dễ chịu không ít. Nhưng trong tưởng tượng cũng đã hiểu dụng ý của Hoàng Đình. Hoàng Đình giờ phút này đang dùng ân tình của Tử Tuyên Phong ra bán ân tình của mình. Lần này chuẩn bị, ân tình này Lâm Phàm tự nhiên sẽ ghi lại. Hoàng Đình thì không cần làm bất cứ việc gì, chỉ nói câu nói này mà thôi. Cho dù là Tử Tiên Phong biết được chuyện này, lại có thể nói gì chứ? Hoàng Đình đều có thể nói là Tử Tuyên Phong để ngươi cho ta hỗ trợ chiếu cố. Ta đây đã chiếu cố, còn có thể là ta không phải sao? Đến lúc đó, nói đi cũng phải nói lại. Tử Tiên Phong chỉ sợ còn muốn tạ Hoàng Đình một phen. Bút chướng này, Hoàng Đình tính rất tốt. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được ám đạo. Khó trách, bất kể là Tử Tiên Phong hay là Chu Cảnh Diệu trước mắt này, gặp Hoàng Đình đều xưng hô một tiếng lão ca. Hoàng Đình tâm tư thủ đoạn như vậy, tại Thánh Điện chỉ sợ quan hệ có chút thâm hậu. Hoàng Đình nói, Lý Phách Phách, trong này Chu Lão Đệ sẽ nói cho người biết sự vụ Trừ Yêu Tuyên. Bây giờ ta còn có việc phải đi. Nói đoạn, hắn lên tiếng chào hỏi Chu Cảnh Diệu, liền cáo từ rời đi. Sau khi Hoàng Đình rời đi, Chu Cảnh Diệu cười ha hả đánh giá Lâm Phàm. Cảnh giới gì? Địa tiên cảnh sơ kỳ. Lâm Phàm cung kính đáp. Không tệ, thành địa tiên cảnh lại có thể gia nhập người Thánh Điện, cũng ít càng thêm ít. Có thể ở trong tay Hoàng Đình chống đỡ được 30 chiêu, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười nói. May mắn mà thôi. Ha ha. Chu Cảnh Diệu giờ phút này lấy ra một quyển sách, bắt đầu lật xem, rồi tùy ý nói. Trừ Yêu Tuyên chúng ta bây giờ có 20 chi đội, mỗi chi đội có 5 người. Vừa vặn, chi đội thứ 7 chống một vị trí. Người gia nhập chi đội thứ 7 đi. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm cung kính gật đầu. Vâng. Chu Cảnh Diệu giờ phút này nói. Trừ Yêu Tuyên chúng ta, con số thương vong là không nhỏ. Toàn bộ trong Thánh Điện không có nhiệm vụ coi như xong. Một khi có nhiệm vụ sẽ tử thương không ít người. Chi đội thứ 7 tương đối mà nói sẽ an toàn. Tương đối an toàn? Lâm Phàm ngược lại có chút không hiểu hàm nghĩa câu nói này. Chu Cảnh Diệu đáp. Bây giờ chúng ta có 20 chi đội, nhưng lại chỉ có 15 địa tiên cảnh cao thủ. Cộng thêm ngươi cũng mới có 16 người. Rất nhiều tiểu đội, ngay cả đội trưởng là địa tiên cảnh cũng không có. Đội trưởng Vương Hóa Long, chi đội thứ 7, thực lực cũng không tầm thường. Lâm Phàm lúc này đã hiểu. Cái này là cho mình đi cửa sau. Có một số chi đội, ngay cả địa tiên cảnh cao thủ đều không có. Đã biết vì sao, một địa tiên cảnh vừa gia nhập liền được an bài trong đội ngũ đã có một địa tiên cảnh cường giả. Hai địa tiên cảnh cường giả phối hợp, tính an toàn tự nhiên là tăng lên rất nhiều. Lâm Phàm sắc mặt đại hỉ, cảm kích nói. Đà tạ Chu quản sự. Xem bộ dáng, đúng là câu nói vừa rồi của Hoàng Đình vừa có tác dụng. Nếu không, sao có thể có chuyện tốt như vậy chứ? Điều này mình thật đúng là nợ Hoàng Đình một ân tình. Chu Cảnh Diệu, nghĩa chính ngôn tử nói. Ta đây cũng không phải là thiên vị ngươi, cũng đừng cảm ơn ta vội. Ngươi tuy là địa tiên cảnh cao thủ, nhưng dù sao vừa mới gia nhập Trừ Yêu Tuyên của ta. Đối với tình huống cũng không biết chút nào, hẳn là cho ngươi một quá trình thích ứng. Nếu đằng sau muốn điều chỉnh đến những tiểu đội khác, ngươi cũng đừng oán ta. Tại hạ đã hiểu, Ân tình của Chu quản sự sẽ nhớ rõ. Lâm Phàm gật đầu đáp. Dinh thự của ngươi, ra cửa, rẽ trái, đi tới cuối. Chu Cảnh Diệu nói. Quay lại, người hầu của ngươi sẽ đưa đi. Ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Vương Hóa Long tính tình tương đối cổ quái. Ngươi đừng có tùy tiện trêu chọc hắn. Lâm Phàm nghe thấy vậy, ngây ra một lúc rồi hỏi. Cổ quái? Sao lại cổ quái? Chu Cảnh Diệu trầm ngâm một lát rồi đáp. Trừ Yêu Tuyên chúng ta, địa tiên cảnh cao thủ rất ít. Một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì... Nghe nói, hắn lúc thi hành nhiệm vụ đã thuận tay làm thịt hai đội trưởng đang liên thủ với chi đội của bọn hắn. Lâm Phàm nuốt nước miếng một cái liền hỏi. Chu quản sự, điều này có thể đổi một chi đội khác không? Chi đội thứ 7 chống chỗ rất lâu, một mực không lấp đầy người cho hắn thì cũng không thể nào nói nổi. Chu Cảnh Diệu vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm nói. Người trẻ tuổi cũng đừng sợ. Vương Hóa Long này ngoại trừ chém giết điên điên khủng khủng một chút, bình thường cũng không tệ lắm. Lâm Phàm mặt đen thôi, nhưng nhìn Chu Cảnh Diệu một bộ, Lâm Phàm cũng chỉ có hít sâu một hơi, kiên trì đi đến tòa dinh thự kia của mình. Tòa dinh thự ngược lại vô cùng sạch sẽ. Lâm Phàm đi đến trong đại sảnh dinh thự ngồi xuống. Hắn nhịn không được, nhìn về hướng ngoài cửa sổ, một mảnh hỗn độn đen dị. Trong những hỗn độn này cũng sẽ tản mát ra quang mang, để trong này không đến mức tối tăm không có mặt trời. Đây chính là không gian thanh đế mở ra. Mặc dù không gian này cũng không tính lớn, thậm chí cũng còn không bằng Yến Kinh. Nhưng đây chính là lấy lực lượng một người để mở ra một không gian khác. Thực lực của thanh đế đến tột cùng là cường đại tới loại trình độ nào? Hoặc là một câu nói, loại thực lực này, nhân loại có thể đạt tới được hay không? Thánh cảnh đến tột cùng là dạng tồn tại gì? Lâm Phàm ngồi trong đại sảnh, đang suy tư lấy vấn đề như vậy. Đột nhiên, ngoài cửa chạy tới một thanh niên, nhìn khoảng 20-21 tuổi, lớn tiếng ồn ào nói. Ai mới tới? Đi ra cho ta gặp mặt. Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ đi tới ngoài cửa. Thanh niên này nhìn giống như mình, mặc cả người trường bào sắc trắng, chính là người trong thánh điện. Ngươi là... Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Ta là Thương Thần Minh. Thanh niên cười hắc hắc nói. Hắn đi tới bên cạnh Lâm Phàm, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm nói. Không tệ, thực lực gì, người mới. Địa tiên cảnh sơ kỳ. Lâm Phàm cũng không biết nội tình của Thương Thần Minh. Ta... Thương Thần Minh ngây ra một lúc, nhịn không được nói. Vừa tới đã là địa tiên cảnh. Ta từ nhỏ tu luyện trong thánh điện, cũng mới có đến giải tiên cảnh đỉnh phong. Đây gọi là chuyện gì chứ? Nhìn bộ dáng của Thương Thần Minh, Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười hỏi. Ngươi là... Vương Bài quân sư chi đội thứ 7. Thương Thần Minh khóe miệng toát ra nụ cười nhạt. Vương Hóa Long, ngươi đã nghe nói qua chưa? Lâm Phàm khẽ gật đầu đáp. Từng nghe nói một chút. Ta cho ngươi biết, chi đội thứ 7... Mặc dù Vương Hóa Long là đội trưởng, nhưng Thương Thần Minh ta mới thực sự là hạch tâm túi khôn, đầu của ta bằng 10 Vương Hóa Long. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói sang sảng. Thương Thần Minh, đừng có bắt nạt người mới vừa gia nhập. Giờ phút này, một nam nhân đeo một thanh đại đao, sải bước từ bên ngoài cửa đi vào. Vương Hóa Long để tóc dài, trên người có một cỗ cảm giác có chút hào mại. Sau lưng hắn, còn có hai người một nam một nữ. Vương Hóa Long đánh giá Lâm Phàm hỏi. Vừa nghe nói ngươi là Lý Phách Phách, ngươi mới gia nhập chi đội chúng ta. Đúng. Huynh là... Ta là Vương Hóa Long, là đội trưởng của các ngươi. Vương Hóa Long chỉ vào một nam một nữ, sau đó nói. Đây là Hồ Minh Minh, cùng Ưng Sảo Nhi. Hồ Minh Minh nhìn dáng người có chút gầy gò, trên mặt mang nụ cười nhạt, tiến lên chào hỏi Lâm Phàm. Còn Ưng Sảo Nhi, khuôn mặt trẻ con, tướng mạo trung đẳng. Lâm Phàm cũng nhất nhất chào hỏi, rồi quan sát thành viên trong chi đội. Chúng ta gặp nhau một chút. Vương Hóa Long nói. Đi, đến trong nhà ta uống rượu một chút. Mặt khác cũng tâm sự thực lực của ngươi cùng năng lực như thế nào. Lúc thi hành nhiệm vụ cũng tốt để phân phối nhiệm vụ. Cái này, cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Phàm gật đầu nói. Vương Hóa Long hay là thành viên chi đội, phủ đệ đều ở sát nhau. Phủ đệ của Vương Hóa Long ngay ở bên cạnh Lâm Phàm. Ngoại trừ Lâm Phàm ra, Thương Thần Minh cùng Hồ Minh Minh, Ưng Sảo Nhi, ngược lại cười cười nói nói. bầu không khí có chút nhẹ nhàng. Trong phủ đệ Vương Hóa Long, ước chừng có hơn 10 người hầu, đều là để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Dù sao, những cao thủ này có thể gia nhập trong thánh điện, thực lực từng người cũng siêu phàm. Có thời gian rảnh rỗi, liền sẽ nghỉ ngơi, ai nhàn rỗi mà đem thời gian nấu cơm dọn dẹp. Đương nhiên, những người hầu này cũng đều trải qua tầng tầng chọn lựa ra, đã phân công mình xác. 5 người tiến vào phòng khách, Vương Hóa Long liền căn dặn người phía dưới, chuẩn bị thịt rượu. Cũng không lâu sau, liền có rất nhiều thức ăn được bưng lên bàn. Vương Hóa Long châm đưa rượu, đưa cho 4 người bọn hắn. Sau đó cầm chén rượu lên, nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Lý Phách Phách đã gia nhập chi đội thứ 7, vậy chúng ta chính là huynh đệ nhà mình. Cũng không cần phải khách khí. Nhưng có một chút quy củ, ta phải nói trước với người rõ ràng. Lâm Phàm gật đầu, nhìn Vương Hóa Long cũng không nói chuyện. Vương Hóa Long mở miệng nói. Chi đội khác thế nào ta mặc kệ, cũng không xen vào. Nhưng gia nhập chi đội thứ 7, vậy chúng ta chính là người nhà. Bất kể là hành động, nhiệm vụ bên trên, đều tuyệt đối không thể dễ dàng để huynh đệ nhà mình chết. Nói xong, Vương Hóa Long nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm ngược lại sửng sốt một chút rồi hỏi. Cái này đã nói xong chưa? Nói xong rồi. Vương Hóa Long gật đầu. Lâm Phàm lập tức nhịn không được cười một tiếng nói. Đội trưởng cứ yên tâm. Thương Thần Minh cười hắc hắc nói. Lý Phách Phách, nào uống rượu. Ta cho người biết. Người đội trưởng này nhìn có chút nghiêm túc, về sau quen thuộc sẽ rất tốt. Khí. Đám người đối với Lâm Phàm ngược lại thái độ có chút hoan nghênh. Đám người uống một bữa rượu thật vui. Vương Hóa Long uống rượu ngược lại có chút phóng khoáng. Một chén lại một chén, liên tục cộc xuống để uống. Hơn nữa, cũng không dùng pháp lực để xua tan lực ảnh hưởng của cồn. Rất nhanh, liền uống tới say khướt, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Tảo Nhi, cô và Hồ Minh Minh đưa đội trưởng đi nghỉ ngơi trước đi. Thương Thần Minh nói. Ba người bọn họ ngược lại đối với tràng cảnh này đã trở thành thói quen. Trên bàn rất nhanh, liền chỉ còn lại có Thương Thần Minh cùng Lâm Phàm. Thương Thần Minh cười hà hà nói. Thật là khiến Lý Huynh chê cười. Đội trưởng của chúng ta không có yêu thích gì khác mà chỉ muốn uống rượu. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Thương Thần Minh thở hắt ra nói. Nói đến... Đội trưởng thật sự không tệ, ngoại giới đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Lâm Phàm thấp giọng hỏi. Ta nghe nói đội trưởng đã giết đội trưởng của 2 đội khác, không biết có việc này không? Việc này sao? Thương Thần Minh gật đầu, sắc mặt ngưng trọng một chút nói. Lý Huynh vừa gia nhập Thánh Điện, cố gắng cũng không hiểu rõ. Trong Thánh Điện âm thầm lục đục với nhau không ít, mà đội trưởng rất thẳng tính. Theo lý thuyết, người như hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Đội trưởng thực lực siêu quần mới có thể sống cho tới bây giờ. Như lời người nói tới, ngoại giới nghe đồn nói đội trưởng giết đến hứng khởi, thuận tay liền giết 2 tên kia. Người biết rõ chi đội thứ 7 chúng ta, vì sao chỉ có 4 người không? Lúc trước, còn có một đồng bạn tên là Tiêu Trì. Trước kia bên trong Côn Luân Vực xuất hiện một yêu ma cực kỳ cường hãn. Chi đội chúng ta cùng 2 chi đội khác phụ mệnh tiến đến vây quét. 2 chi đội kia tào ngộ yêu ma. Chúng ta nghe nói, chạy tới gấp rút tiếp viện. Sau khi đuổi tới, 2 chi đội kia có 10 người, toàn bộ đều đã chạy trốn, không dám cùng yêu ma kia tác chiến. Kết quả, Tiêu Trì bị yêu ma kia giết chết. Thương Thần Minh dừng một chút rồi nói tiếp. Cuối cùng đội trưởng bằng sức lực của mình đã đem yêu ma kia chém giết. Về sau, đội trưởng đem việc Tiêu Trì chết đến trên người 2 đội. Trong cơn tức giận đã giết tới. 2 đội trưởng kia bị đội trưởng Vương Hóa Long chém chết. Nếu không phải chúng ta ngăn cản, chỉ sợ đội viên giải tiên cảnh cũng khó có thể giữ được mạng sống. Chuyện này bên trong Chử Yêu Tuyên đưa tới phòng ba không nhỏ. Tuyên chủ cũng hung hăng trừng trị đội trưởng một trận. Nếu không phải thực lực đội trưởng quá mức cường hãn, chỉ sợ khó mà thoát khỏi cái chết. Nghe Trương Thần Minh nói, Lâm Phàm trầm ngâm xuống. Hắn giờ phút này cũng không biết Thương Thần Minh nói là thật hay giả. Hoặc là nói, hắn từ lúc đi vào Thánh Điện, đối với bất cứ người nào đều ôm lấy cảnh giác nồng đậm. Được rồi, chuyện này đã nói cho người biết. Người nhớ đừng để bị ảnh hưởng bởi nghe đồn của ngoại giới mà có thành kiến đối với đội trưởng. Thương Thần Minh vỗ bả vai của Lâm Phàm nói. Đúng rồi, nói trở lại ngươi dùng vũ khí gì, cảnh giới thực lực thế nào? Lâm Phàm suy tư một lát rồi nói, sử dụng kiếm pháp, thực lực là địa tiên cảnh sơ kỳ, toàn lực tác chiến, có thể cùng địa tiên cảnh trung kỳ bất phân thắng bại. Trương Thần Minh khẽ gật đầu, lấy địa tiên cảnh sơ kỳ cùng địa tiên cảnh trung kỳ bất phân thắng bại, tại ngoại giới có lẽ là khó gặp việc gì. Nhưng đối với người trong thánh điện mà nói, bọn hắn có được công pháp đứng đầu nhất, làm được chuyện như vậy cũng rất bình thường. Ngày bình thường liền hảo hảo nghỉ ngơi, nếu nhàn rỗi nhàm chán, có thể tới tìm ta để tâm sự. Khi nào có nhiệm vụ, ta sẽ thông báo cho người biết. Lâm Phàm lúc này hỏi, chúng ta có thể tùy tiện nhìn thấy tuyên chủ hay không? Chủ? Thường Thần Minh trợn mắt nhìn Lâm Phàm nói, ngày bình thường đều là quản sự phụ trách chúng ta. Bất kể là tuyên chủ hay là phó tuyên chủ, bọn họ đều bận rộn tu luyện, nào có dễ gặp như vậy chứ? Nghe thấy vậy, Lâm Phàm ngực lại hơi thở dài một hơi. Hắn sợ thân phận của mình dễ dàng bị nhìn thấu. Dù sao, tuyên chủ đã đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, được vinh dự bán thánh. Hắn không biết mặt nạ của Phi Vi có thể bị nhìn thấu hay không. Lâm Phàm về đến trong nhà, nghỉ ngơi một lát, sau đó liền gấp rút tu luyện. Cũng không lâu sau, liền có hơn 10 người đưa Lâm Phàm về phủ đệ. Người cầm đầu những người hầu này là một người trung niên hơn 40 tuổi, tên là Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ chuyên môn phụ trách quản lý những sự vụ trong phủ đệ Lâm Phàm, đã nói cho Lâm Phàm một chút chuyện trong thánh điện. Những người này đều đã trải qua huấn luyện, rất nhanh liền làm việc đâu vào đấy trong phủ đệ của Lâm Phàm. Sáng sớm hôm sau khi Lâm Phàm rời giường, liền trong sân tùy tiện luyện kiếm pháp. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện luyện Hồng Liên kiếm pháp hay là Ngự kiếm thuật. Hắn không biết nội tình những người hầu này ra sao. Lấy suy đoán của Lâm Phàm, những người hầu này nhìn như là tới để phục vụ sinh hoạt của mình, nhưng nhất định sẽ có một tầng phương diện giám sát ở bên trong. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm liền tìm Hoàng Kỳ mở miệng hỏi. Hoàng quản sự, Lý đại nhân, Hoàng Kỳ có chút cung kính. Lâm Phàm liền hỏi, nơi này có thể tùy ý ra vào không? Nhàn rỗi không có chuyện gì, nên ta muốn đi ra ngoài một chút. Đại nhân, đây là pháp quyết ra vào thánh điện. Hoàng Kỳ cung kính lấy ra một quyển sách, đưa cho Lâm Phàm. Hoàng Kỳ cũng không nhìn qua quyển sổ này, hắn cũng không có tư cách để nhìn. Lâm Phàm tiếp nhận, rất nhanh liền hiểu được. Hoàng Kỳ lúc này nhắc nhở, đại nhân nếu muốn đi ra ngoài dạo chơi, giải sầu một chút, ngược lại là không ngại, nhưng không nên đi quá xa. Trừ Yêu Tuyên không thể so với chỗ khác, nếu có nhiệm vụ, liền lập tức cần xuất động ngay. Dạo chơi một chút sẽ trở lại ngay. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó chào hỏi một tiếng rồi đi ra ngoài. Không gian bên trong thánh điện này, chỉ có các thành viên chính thức ở phủ đệ đi trên đường. Lâm Phàm muốn tìm một chỗ yên lặng một chút, tối thiểu nhất để thích hợp với bản thân, luyện công tu luyện thật tốt một phen. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đi tới chỗ cửa ra vào của thánh điện, sau đó theo quyển sách kia viết, đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức, một cánh cửa mở ra, một mạnh hỗn độn xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm nhanh chân đi vào trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Phàm liền xuất hiện ở trước đỉnh ngọn núi lúc khảo hạch. Lâm Phàm hướng ngọn núi này quan sát. Phía trước núi, chỗ Lâm Phàm trải qua khảo hạch, trên cơ bản đều là một khu kiến trúc dùng để phục vụ những người này ở thánh điện. Còn phía sau núi, ngược lại có không ít cây cối cao lớn sinh trưởng. Rừng cây này ngược lại là chỗ tốt. Lâm Phàm trong lòng ngầm động, sau đó hướng cánh rừng sau lưng đi đến. Cánh rừng này cũng không có đường gì, khắp nơi đều là cỏ dại. Lâm Phàm càng chạy càng thấy hoang vu. Nơi này dùng để luyện kiếm cũng không tệ. Lâm Phàm lúc này đi tới chính giữa một rừng cây. Thất tinh long nguyên kiếm xuất hiện trong tay hắn. Sau đó, hắn vung vẩy thất tinh long nguyên kiếm trong tay, tùy ý huy động lên kiếm pháp. Một bộ kiếm pháp đến, Lâm Phàm luyện được, ngược lại là lâm ly thoải mái. Sau đó, hắn thử luyện Hồng Liên kiếm pháp một chút, lấy thiên phú của Lâm Phàm. Mặc dù Hồng Liên kiếm pháp đại khái hình thức ban đầu có thể vung vẩy đạt được, nhưng cũng không được tinh túy. Lâm Phàm càng luyện tiếp, lông mày liền nhăn càng sâu. Đột nhiên, lúc này bên cạnh chuyển đến tiếng bước chân. Lâm Phàm bị hù dọa nhảy một cái, vội vàng hướng âm thanh vang lên nhìn lại. Giờ phút này, một lão nhân nhìn khoảng hơn 70 tuổi, đứng ở phía sau cách đó không xa. Lão nhân kia mặc cả người trường bào màu xám, trong tay còn cầm nông cụ nhổ cỏ. Ông là... Lâm Phàm khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm hiện lên sát tâm. Lão nhân này đáp, không nghĩ tới ở chỗ này còn có người thánh điện sẽ tới. Người trẻ tuổi, vì sao muốn ở nơi hoang vu này để luyện kiếm? Ông là ai? Lâm Phàm nhìn lão nhân hỏi. Lão nhân sững người rồi cười đáp. Người gọi ta là Chu lão cũng được, không ngại, qua uống chén trà. Nói đoạn, lão nhân quay người rời đi. Lâm Phàm hổ nghi một lát rồi đi theo. Đi không bao lâu, ở giữa sơn lâm lại dựng một ngôi nhà gỗ, xung quanh còn khai khẩn không ít nông địa. Chủ lão cầm nông cụ nhổ cỏ trong tay để xuống, ngồi trên chiếc ghế chỗ cửa ra vào rồi cười nói. Ta trước kia cũng mặc áo bào xanh, về sau vạn qua không ít chuyện sai, kết quả đã bị giáng chức. Nhưng bởi vì ta đã làm việc trong này nên không thể thả ta tùy tiện rời đi, liền đem ta trục xuất tới phía sau núi này để ta tự sinh tự diệt. Lâm Phàm đánh giá Chu lão, trên người không có chút pháp lực ba động nào, hắn liền hỏi. Ông chỉ là người bình thường, không tu luyện qua sao? Chủ lão khoát tay áo đáp. Người cho rằng công pháp của Thánh Điện, ai cũng có thể tu luyện được hay sao? Nghe thấy vậy, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, chưa thể nhìn ra kiếm pháp của mình là được. Nhưng nói thật, ngự kiếm thuật cũng không sao, nhưng Hồng Liên kiếm pháp, người bình thường cũng nhìn không ra chút nào. Lâm Phàm ngồi xuống bên cạnh Chu lão hỏi, ông một mực ở nơi này trồng rau sao? Uống trà đã, người trẻ tuổi. Chu lão quay người vào nhà, sau đó bưng một tách trà cho Lâm Phàm. Ông ta ngồi trên ghế dựa, nhìn mây trắng bay qua bầu trời nói. Người ta khi đã về già chính là như vậy, không giống người trẻ tuổi các ngươi truy đuổi công danh lợi lộc, ngược lại là ưa thích hướng tới bình lặng an bình. Đã rất lâu ta chưa từng nhìn thấy người trẻ tuổi như ngươi. Về sau nếu tới luyện kiếm, hãy đến nơi này, cũng có thể cùng ta làm bạn một chút. Chu lão ha ha cười nói. Lâm Phàm cũng không đáp ứng hay cự tuyệt. Đà tạ hảo ý của lão nhân gia, ta còn có việc, trước tiên xin cáo từ. Sau đó, Lâm Phàm nhanh chóng rời đi, trong lòng cũng ám đạo. Không có việc gì, tới nơi này để làm gì chứ? Chỗ hoàng vù như vậy cũng có người, không biết có thể tìm để tu luyện hay không. Hắn trở lại trong thánh điện, mỗi ngày liền tu luyện pháp lực. Về phần kiếm pháp, tạm thời sẽ không có không gian để cho hắn luyện tập. Cuộc sống ngày ngày đi qua, rất nhanh, thời gian liền đã trôi qua một tháng, ngược lại không có tin tức nhiệm vụ chuyển đến. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không ngoài ý muốn. Các quốc gia không đối phó được yêu ma mới có thể mời người của thánh điện xuất thủ. Nào có nhiều yêu ma mạnh mẽ như vậy chứ? Vào một ngày, Lâm Phàm còn chưa tỉnh ngủ, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, là quản gia Hoàng Kỳ của Lâm Phàm. Hoàng Kỳ vào nhà cung kính nói, Lý đại nhân, Thương Thần Minh đại nhân bên kia để cho người qua truyền lời, thời gian nửa nén hương tập hợp ở cửa phủ đệ Vương Hóa Long đại nhân cùng xuất phát. Biết rồi. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, sau đó nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy tới cửa phủ đệ Vương Hóa Long. Vương Hóa Long, Thương Thần Minh, Hồ Minh Minh cùng Ưng Xảo Nhi đã sớm chờ đợi ở nơi này. Bốn người bọn họ giờ phút này không mặc quần áo trong thánh điện, hoặc là nói lúc thi hành nhiệm vụ đều biết tận lực không mặc quần áo của thánh điện. Nếu không quá chọc con mắt người ta, sẽ dễ dàng bại lộ hành tung của bọn họ. Tới rồi sao? Thương Thần Minh cười hà hà nói. Vương Hóa Long nhìn Lâm Phàm nói, xuất phát. Năm người cùng nhau rời thánh điện, sau đó trở lại đỉnh núi Thánh Sơn này. Nơi này chính là nơi kết nối thánh điện, cũng được xưng là Thánh Sơn. Năm người xuống Thánh Sơn, nơi này đã chuẩn bị xong 5 con tuấn mã. Năm người cưỡi ngựa, rời đạo kết giới này đi thẳng tới phía đông. Trên đường đi, Vương Hóa Long cũng không nói cho bốn người nhiệm vụ lần này là gì. Đây cũng là quy củ, chỉ có lúc thi hành nhiệm vụ, đội trưởng mới có thể báo cho nội dung của nhiệm vụ lần này. Đây là để tránh khỏi lộ bí mật. Ngựa của năm người cũng không phải là ngựa bình thường, mà đã ẩn ẩn trở thành yêu ngựa, tốc độ cũng không tầm thường. So với ngựa bình thường cũng nhanh hơn gấp đôi. Sau 5 ngày, năm người đã đi tới quận Đông Hải. Quận Đông Hải là quận đứng đầu nhất ở phía đông Chu Quốc. Ở hướng đông chính là biển cả mênh mông. Bên trong quận thành quận Đông Hải, biển người phun trào, có không ít thương nhân buôn bán thức ăn thủy sản. Tục ngữ có câu, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Thương Thần Minh cười hà hả nói, cá ở quận Đông Hải rất ngon, đợi lát nữa tìm một tiệm ăn sẽ ăn một bữa. Ưng Sảo Nhi cười nói, Thương đại ca, nhiệm vụ sau khi hoàn thành ăn cũng chưa muộn. Thương Thần Minh liền nói, Sảo Nhi muội tử, cô không hiểu. Nguy hiểm của nhiệm vụ cô cũng đã biết, nếu xảy ra bất trắc sẽ mất mạng, một miếng cá cũng không có để mà ăn đâu. Phì, Ưng Sảo Nhi trừng mắt với Thương Thần Minh, có Vương đội trưởng ở đây, chúng ta sẽ không có chuyện gì hết. Mấy người cưỡi ngựa, đi tới một tiểu điếm cũng không lớn, thậm chí chút vắng vẻ không có người ở đây. Năm người đi vào, Lâm Phàm mới biết được đây là một điểm liên lạc của Thánh Điện. Trưởng quỹ rất nhanh, an bài cho 5 người 5 gian phòng tốt nhất. Đám người cũng đều đi tới trong phòng của Vương Hóa Long, nghĩ muốn nghe nhiệm vụ lần này là gì. Sau khi đám người ngồi xuống, Thương Thần Minh rót chén trà cho mọi người, rồi chính mình uống một ngụm hỏi. Đội trưởng, Huỳnh cũng đừng thừa nước đục thả câu, thần thần bí bí. Mau nói đi, nhiệm vụ lần đi. Không phải là ta muốn giấu giếm mọi người. Vương Hóa Long nở nụ cười rồi nói. Đây là quy củ trong thánh điện chúng ta, mọi người cũng đều biết. Sau đó, hắn nghiêm mặt nói. Căn cứ phía trên cung cấp manh mối, phát hiện trong Đông Hải có yêu vật mạnh mẽ, thực lực đoán sơ qua cũng là địa tiên cảnh đỉnh phong. Vậy nhiệm vụ lần này là trừ yêu sao? Thường Thần Minh hỏi. Vương Hóa Long liền lắc đầu. Yêu quái này đang cùng tổ chức thần bí âm thầm tiếp xúc. Huỳnh nói là tổ chức thần bí gần đây đã xuất hiện tại Yến Quốc sao? Thương Thần Minh sắc mặt khó coi mấy phần. Đúng, phía trên muốn chúng ta bắt được người của tổ chức thần bí này. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Người của Trảo Yêu Cục đang cùng con yêu quái kia tiếp xúc sao? Có manh mối gì không? Lâm Phàm giờ phút này hỏi. Manh mối chỉ có một, chính là con yêu quái kia ẩn núp bên trong quận Đông Hải. Nghe thấy Vương Hóa Long nói vậy, Lâm Phàm liền nói. Người của quận Đông Hải cũng có hơn 1 triệu người. Muốn trong biển người mênh mông tìm ra được một yêu quái, độ khó không nhỏ. Vương Hóa Long ánh mắt nhìn về hướng Thần Thần Minh nói. Người không phải luôn tự xưng là túi khôn của tiểu đội chúng ta sao? Nghĩ biện pháp đem yêu quái tìm ra để bắt sống, ép hỏi ra tổ chức thần bí kia ở chỗ nào. Thường Thần Minh trước đây, trên mặt thái độ nhẹ nhàng cũng đều biến mất. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn sờ lên cằm trầm giọng nói. Đội trưởng, nhiệm vụ này độ khó cũng không thấp. Yêu quái địa tiên cảnh đỉnh phong kia tạm thời không nói đến. Nhất định phải không để tổ chức thần bí phát giác được. Sau đó bắt sống yêu quái này rồi ép hỏi. Đây là chuyện rất khó khăn. Việc động thủ cứ để ta làm. 4 người các ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp làm sao tìm ra được con yêu quái kia. Vương Hóa Long mở miệng nói. Lâm Phàm lúc này liền đáp. Muốn tìm được yêu quái này thật ra cũng không có. Chỉ cần thả ra tin tức, nói Thánh Điện đã phái người tới bắt yêu quái này là được. Đây không phải là đả thảo kinh xà sao? Vương Hóa Long hỏi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Chỉ có thể để yêu quái nghe được tin tức, nhanh chóng rút lui khỏi quận Đông Hải. Sau đó, chúng ta từng người ngồi chờ ở cửa thành. Chỉ có một phương pháp như vậy. Hơn nữa yêu quái này, một khi nghe được tin tức, chạy ra quận Đông Hải. Tại dã ngoại, chúng ta sẽ động thủ, cũng sẽ không tùy tiện bị tổ chức thần bí kia phát hiện. Điều này hoàn toàn chính xác. Nghĩ muốn bên trong hơn 1 triệu người tìm được một yêu quái cũng chỉ có thể thả ra tin tức để nó chủ động hiện thân. Nếu không, cũng không thể gõ cửa từng nhà được. Không nói đến có thể tìm được hay không, động tĩnh này người ta cũng đã sớm trốn thoát. Còn mặt kia mà nói, đây cũng là biện pháp nhất tiễn song điều. Vương Hóa Long nhìn hướng 3 người khác hỏi. Các người thấy thế nào? Ưng Sảo Nhi cùng Hồ Minh Minh, Thương Thần Nhân, Thương Thần Minh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Thương Thần Minh nói, biện pháp của Lý Huynh nói cũng không tệ, ta cho rằng có thể thử một lần. 3 người bọn họ, nếu ở bên ngoài, tự nhiên là thiên tài nhất nhì, nhưng ở trong thánh điện thì lộ ra tương đối bình thường. Vương Hóa Long trầm giọng nói, vậy thì theo phương pháp của Lý Phách Phách nói thử xem. Mặt khác, lần này phải cẩn thận một chút, ta không hy vọng nhìn thấy người trong đội mình chết. Câu nói này, Vương Hóa Long mỗi một lần bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đều sẽ nói. Vâng. Thương Thần Minh, Ưng Sảo Nhi cùng Hồ Minh Minh đều gật đầu. Tình cảm của 4 người họ có chút thâm hậu. Đây là tràng cảnh những tiểu đội khác rất khó có thể nhìn thấy. Tình cảm bọn họ có thể thâm hậu như vậy chính là bởi vì Vương Hóa Long thực lực mạnh mẽ. Thời gian ở bên nhau đã hơn 10 năm. Ngoại trừ lần để Tiêu Chỉ chết ở bên ngoài, mà con số thương vong của Chử Yêu Tuyên vốn rất cao. Nhưng chỉ đội bọn hắn, nhiều năm qua như vậy cũng chưa chết một ai. Còn các chỉ đội khác, con số thương vong cực lớn, thường thường sẽ có người chết vì chấp hành nhiệm vụ, tình cảm cũng khó mà có thể ngừng tụ. Việc thả ra nhiệm vụ liền sẽ để cho Lâm Phàm phụ trách. Nên thả ra dạng tin tức nào, đồng thời nên ngồi chờ con yêu quái kia như thế nào, Vương Hóa Long đều một mạch giao cho Lâm Phàm đi làm. Nếu việc thành công, Lâm Phàm tự nhiên là lập. Nếu bởi vì lần này thả ra tin tức để yêu quái kia chạy trốn, mọi khuyết điểm đều sẽ do Lâm Phàm gánh chịu. Lâm Phàm hỏi thăm trưởng quỹ trong tiểu điếm một phen, biết được đã từng có người nhìn yêu quái kia hóa thành khuôn mặt người. Lâm Phàm để trưởng quỹ đem người kia đi tới. Sau đó, thông qua miêu tả của người đó, hắn tự tay vẽ lên chân dung con yêu quái hình người kia. Lâm đưa cho trưởng quỹ nói, tìm một số người ở cửa thành quận Đông Hải nhìn kỹ, nếu có người nào tướng mạo như thế này rời đi, lập tức báo cáo. Trong tiểu điếm, Lâm Phàm đã thông qua trưởng quỹ để thả ra tin tức, nói có một con yêu quái cường đại ẩn nấp bên trong quận Đông Hải. Cao thủ trong thánh điệm đang chạy tới, muốn diệt trừ yêu quái này. Một mặt khác, cầm chân du Lâm Phàm đã vẽ, từng người cũng đều tuân thủ nghiêm ngặt tại cửa thành quận Đông Hải, thời điểm cảnh giác, giám thị chặt chẽ. Bên trong gian phòng của tiểu điếm, Lâm Phàm ngồi trên giường, nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng tu luyện. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng tập cửa. Mời vào! Lâm Phàm mở miệng nói, tiến vào là Vương Hóa Long. Vương Hóa Long trên mặt mang theo mấy phần nụ cười, trong tay cầm hai bình rượu, trực tiếp ném một bình cho Lâm Phàm nói, nhàn rỗi không có việc gì, cùng ta uống chút rượu chứ? Cũng được. Bình rượu đã ném trước mặt mình, Lâm Phàm cũng khó có thể cự tuyệt. Bọn hắn liền ngồi xuống. Lâm Phàm mở miệng hỏi, bọn Thương Minh Thần đâu? Ta để bọn họ từng người đi giám thị cửa thành. Nếu có hành tung của yêu quái, người bình thường khó mà theo dõi được. Vương Hóa Long nói. Lâm Phàm ngược lại trực tiếp hỏi, vậy vì sao không cho ta cùng đi? Ba người họ, đến lúc đó đối phó con yêu quái kia, nếu cố gắng cũng giúp không được gì quá lớn. Để cho bọn họ làm ít việc, quay đầu thời điểm phân đất phòng hầu, công lao cũng có thể chia cho bọn hắn. Lâm Phàm khẽ gật đầu, uống một ngụm rượu, dùng pháp lực đem cồn trong cơ thể cho xua tan. Lâm Phàm lại hỏi, nói trở lại, lúc ta vừa gia nhập, nghe nói trong thánh điện có trên trăm địa tiên cảnh cao thủ. Vì sao Chử Yêu Tuyên chúng ta, địa tiên cảnh cao thủ, ngay cả mỗi tiểu đội có một người đều không thể có được? Vương Hóa Long uống một ngụm rượu, trầm ngâm một lát rồi đáp. Cái này nói rất dài dòng. Tuy nhiên Chử Yêu Tuyên ở bên trong thánh điện, thanh danh vô cùng hiển hách. Nhưng hiển quý trước mặt người khác, trên cơ bản đều là người của tình báo tuyên. Chử Yêu Tuyên chúng ta đi ra chấp hành nhiệm vụ, thì thân phận cũng không thể tùy tiện tiết lộ. Vương Hóa Long dừng một chút, cũng đều là đánh giết, tính nguy hiểm cũng không ít, con số thương vong rất cao. Không có người nào nguyện ý gia nhập Chử Yêu Tuyên. Những địa tiên cảnh cao thủ gia nhập Chử Yêu Tuyên, trên cơ bản đều có thiên phú tương đối bình thường trong thánh điện, khó mà trùng kích thành thiên tiên cảnh. Lâm Phàm gật đầu nói, huynh thì sao, thực lực của huynh hẳn là có thể trùng kích thiên tiên cảnh chứ? Tại sao lại gia nhập Chử Yêu Tuyên? Vương Hóa Long khinh thường cười một tiếng rồi đáp. Nội sự tuyên, thụ công tuyên cùng tình báo tuyên cũng không muốn ta. Con người của ta một lời không hiệp. Một lời không hợp liền dễ dàng cho đối phương một đao. Vương Hóa Long ngồi trên ghế dựa, phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt thâm thúy một chút. Sau đó, hắn cũng không nói chủ đề liên quan tới thánh điện, mà cùng Lâm Phàm uống rượu, nói các chủ đề khác. Thời gian từ từ trôi qua. Đến trạng vạng tối, vẫn chưa có tin tức gì chuyển đến. Lâm Phàm ngồi ở trước bàn, nhìn Vương Hóa Long bên cạnh đã say mềm, ngã trên mặt đất, ôm lấy bình rượu ngủ say. Lông mày hơi nhíu lại, người này tính tình hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên một thủ hạ vọt vào, hắn nói, hai vị đại nhân, có tin tức. Lâm Phàm nghe thấy vậy, vội vàng thi triển pháp lực, giúp Vương Hóa Long khôi phục mùi rượu trong cơ thể. Đây cũng là lời nhắn nhủ của Vương Hóa Long. Nếu say rượu, liền cho hắn tỉnh rượu lại. Xua tan mất mùi rượu, Vương Hóa Long mở hai mắt đứng lên, rồi trầm giọng nói. Đi! Hắn cũng không hỏi nhiều. Đánh thức mình, đã nói lên có biến cố xảy ra. Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long giờ phút này nhanh chóng hướng cửa thành quận Đông Hải chạy tới. Phương hướng đông rất nhanh, Lâm Phàm, Vương Hóa Long cùng hai người trông coi cửa thành ở chỗ khác là Thương Thần Minh, Ưng Xảo Nhi cũng tới. Về phần Hồ Minh Minh cũng đi lên theo dõi. Thương Thần Minh, Ưng Xảo Nhi lưu lại. Vương Hóa Long mở miệng nói, đối phó với yêu quái địa tiên cảnh đỉnh phong, bọn họ đi cũng không giúp được gì. Vâng, Thương Thần Minh, Ưng Xảo Nhi gật đầu đáp ứng. Phàm cùng Vương Hóa Long cưỡi ngựa rời đi. Trên đường lặng yên theo dõi Hồ Minh Minh đã âm thầm lưu lại một loại hương liệu đặc thù. Hai người theo mùi hương của hương liệu này nhanh chóng đi theo. Hai người cưỡi ngựa. Sau một lúc lâu, Vương Hóa Long hít hà nói, xuống ngựa, bay qua. Ngựa động tĩnh quá lớn sẽ dễ dàng bị phát hiện. Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long thi triển pháp lực bay đến giữa không trung phía trên rồi nhanh chóng bay đi. Trên quan đạo rất nhanh liền thấy một bóng người. Hồ Minh Minh giờ phút này cưỡi một con ngựa, cẩn thận đi theo đằng sau một thương đội. Chúng ta... Lâm Phàm còn chưa nói xong, Vương Hoa Long trực tiếp thi triển pháp lực, phóng tới thương đội kia. Lúc bay qua, Hồ Minh Minh liền mở miệng nói, người ẩn nấp đi. Vâng, Hồ Minh Minh gật đầu nói, yêu quái kia ở trong thương đội này. Nói đoạn, Hồ Minh Minh quay đầu người lại mà đi. Đây cũng là truyền thống của chi đội thứ 7 bọn hắn. Các tiểu đội khác, đội trưởng sẽ để cho tất cả thành viên cùng tiến lên. Nhưng Vương Hóa Long, trừ khi có nhiều địch, nếu không, liền sẽ để cho đồng đội rút lui đi trước. Lâm Phàm cũng nhanh chóng đi theo, hai người rơi vào phía trước thương đội, ngăn cản đường đi của thương đội này. Thương đội tổng cộng có hơn 100 người, xe ngựa vận chuyển hàng hóa có hơn 30 người, ngược lại là thương đội không nhỏ. Lúc này, đầu lĩnh thương đội nhìn có hai tu sĩ cản đường, lông mày hơi nhíu lại đi lên trước nói. Hai vị, thương đội chúng ta là... Lâm Phàm mở miệng nói. Tất cả mọi người đều qua đây. Chúng ta đang bắt một đào phạm. Bây giờ hoài nghi, đào phạm đang ở đội ngũ của các người. Vương Hóa Long giữ im lặng, ánh mắt không ngừng quét vào người trong chi thương đội này. Không cần. Vương Hóa Long khoát tay, ánh mắt của hắn đã khóa chặt hành tung của yêu quái kia. Giờ phút này, một người rất giống với Chân Dung đang đứng bên cạnh một chiếc xe ngựa, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Lâm Phàm giờ phút này cũng đã nhìn ra, hắn và Vương Hóa Long, cả hai đều chậm rãi tới gần. Những người trong thương đội này vội vàng hai bên quản đạo trốn tránh mà đi. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra được, hai tu sĩ này cũng không phải dễ trêu. Giờ phút này, sắc trời đã gần hoàng hôn. Sao lại đi? Vương Hóa Long mở miệng nói. Người trung niên sắc mặt bình tĩnh nói. Không nghĩ tới, người thánh điện nhanh như vậy đã tới đây. Xem ra tin tức kia là các ngươi đã cố ý thả ra. Không nghĩ nhanh như vậy. Vương Hóa Long lúc này chậm rãi lấy đại đao sau lưng xuống. Hắn chỉ vào người trung niên nói. Không muốn ăn đau khổ. Trước hết nói ra đã cùng tổ chức thần bí kia làm gì. Người trung niên kia trên mặt nổi lên ý cười nói. Người thánh điện đều ngu xuẩn như vậy sao? Chẳng lẽ lại cho rằng như vậy có thể đạt được đáp án? Muốn biết, đương nhiên là đánh bại ta trước rồi nói. Nói đoạn, trên người hắn toát ra một cỗ yêu khí nồng đậm. Trung niên này, trong nháy mắt biến thành nguyên hình, một con tê giác, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm. Tê giác này, hình thể có chút khổng lồ, cao trọn vẹn 5 mét, toàn thân thiêu đốt lên diễm hỏa sóng cả mãnh liệt, khiến những hàng hóa xung quanh nó, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Mỗi một cử động của tê ngưu yêu, mặt đất đều sẽ chuyển đến chấn động nhẹ nhẹ. Khá lắm, đủ lớn. Vương Hóa Long nhìn tê ngưu yêu khổng lồ, trên mặt toát ra cảm giác thần sắc hứng thú. Hắn đối với Lâm Phàm nói, trốn xa một chút. Lâm Phàm thấy Vương Hóa Long nói như vậy, hắn nhanh chóng lùi lại. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này, nhìn kỹ thực lực của Vương Hóa Long một chút, xem đến tột cùng là ra sao. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 189 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Do tập 189 cũ của mình đã bị có nhiều lỗi, cho nên mình đã thu óp để thu lại, để phục vụ cho tất cả các bạn. Hy vọng là các bạn luôn luôn ủng hộ cho kênh của mình. Và bây giờ cũng đã muộn rồi, chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.